Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, 131 nụ cười dần dần thất đức. Trong quán rượu bầu không khí như lửa, mọi người nhiệt tình bị thiêu đốt. Lúc trước Ruri vốn là không thích như vậy ồn ào đi. Nhưng là hôm nay hắn liền muốn phải buông thả xuống. Ruri ngươi nhà hôm nay thế nào như vậy này? Biến tính à nha? Cùng công ty bằng hữu Tôn Hải lớn tiếng hỏi. Trong này có chút làm ồn. Không buông ra giọng nói chuyện không nghe được. Nhìn xem uống có chút phía trên Tôn Hải. Giống vậy có chút khuôn mặt hồng Ruri cười. Người muốn biến tính ta có thể tác thành ngươi. Vậy thì tới đi. Cho ta một cái nóng bỏng vóc người. Nhớ ngực lớn hơn. Ngực lớn hơn. Uống có chút choáng Tôn Hải giống lớn lấy. Mặc dù các ngươi không có nói liên tục 3 lần. Nhưng là ta vẫn là quyết định tác thành ngươi. Ruri nụ cười trên mặt dần dần thất đức. Huyên náo âm nhạc bao phủ hai người tiếp theo đối thoại. Sau chuyện này, Ruri ngậm thuốc lá. Sắc mặt ngưng trọng tại sân thượng suy nghĩ nhân sinh. Thật giống như chơi được hơi lớn. Không quan chuyện ta. Ta cái gì cũng không biết rõ. Tôn Hải tại sàn nhảy xoay lấy. Đột nhiên mắc tiểu đánh tới. Oành say khướt người căn bản không quan tâm cửa cảm thụ. Gắng sức đẩy ra. Mở ra dây nịt ra phía sau truyền tới một tiếng mơ hồ. Nani. Sau đó là phải đột phá trần nhà nữ cao thanh âm. Bên cạnh đi tiểu một chút đồng chí tay run một cái. Trong nháy mắt lệch. Cái này rất xấu hổ. Bất quá. Phía sau truyền tới là giọng nữ. Ai hắc hắc hắc. Chẳng lẽ là muội muội đi sai nhà cầu. Nụ cười dần dần hèn mọn. Cái này rất thú vị a. Nhà cầu cách gian. Một cái tóc dài đại ba. Vóc người nóng bỏng nữ nhân quần thốn nửa dưới. Chính thâm tình đưa mắt nhìn lấy phía dưới mình. Ngực cơ hồ phải đem đàn ông áo sơ mi cho xanh bạo. Nút áo đang tại làm cuối cùng chống cự. Tay trái đem bắp đùi ra thịt vặn một cái 360 độ. Đau rượu đều tỉnh. Nhưng là trước mắt cảnh vật chung quanh lại không có một chút xíu biến hóa. Ngốc chốc lát, nàng vội vàng đem quần nói trên. Móc điện thoại di động ra. Điện thoại di động là ta không có sai. Đang nhìn trên người. Quần áo cũng là ta không có sai. Sờ một cái ngực, nhưng là thân thể là chuyện gì xảy ra? Ta chính là uống chút rượu. Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tôn Hải cấp bách. Hắn có thể rất khẳng định nói, mấy phút trước hắn vẫn một cái nam, nhưng là chính là tại đến nhà cầu cái này một đoạn ngắn trên đường. Chính mình cư nhiên liền biến thân. Đây là cái gì thao tác? Oành cách gian cửa bị mở ra. Ai a? Bên ngoài người bị đụng đầu. Người đang làm gì? Đặc thù hiện ra lấy giọng nữ vang lên. Ai? Thật là nữ nhân. Bên ngoài nam tử vui. Vừa vặn nghe phía sau thanh âm giống như một nữ. Không muốn quả là. Tôn Hải một nghe được cái này nam nhân nói. Khóe mắt co quắp hai dưới. Sau đó thật nhanh chạy ra ngoài đi. Ha ha ha ha. Muội muội chớ đi a. Ha ha ha. Các loại ta đập cái chiếu. Ha ha ha ha. Phía sau người nam kia sắp cười rút. Cứ nhiên thật là đi sai. Ồ. Nam tử đột nhiên dừng dưới cười. Bắt đầu suy nghĩ một cái sâu sắc vấn đề. Nàng là tại vào cách gian sau đó mới phát hiện không đúng sao? Nhưng là, nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ bồn cầu có khác nhau. Tôn Hải kinh hoàng thất thố chạy đến. Sau đó ở trong đám người tìm tới nhìn quen mắt người. Mà không khéo là hắn thứ nhất nhìn thấy chính là Ruri. Lưu, Ruri, người nhanh giúp ta một chút. Tôn Hải có chút kinh hoàng bộ dáng nhượng Ruri thiếu một chút không có bật cười. Lúc đó Ruri đang cùng một cô em đối với một ít lời đề tiến hành đi sâu vào trao đổi. Cho nên hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Xin lỗi, cái này vị tiểu thư. Ta đã có bạn, là ta a, ta là Tôn Hải a. Tôn Hải cấp bách vội vàng giải thích nói. Nhưng là Ruri lại không chút hoang mang cách hắn xa một chút. Dựa vào muội muội gần hơn một chút, cùng muội muội cười nói, "Linda, ngươi tin tưởng vị nữ sĩ này sẽ là ta một cái thể trọng 150 bằng hữu tại nữ trang sao?" Muội muội nhìn một chút Tôn Hải, cười nói, làm sao có thể, nếu như nàng là nam nhân, ta đem cái ly này đều ăn mất. Ruri nhìn một chút thủy tinh chén rượu, ôn nhu nói, cũng không cần đi, dù sao thủy tinh cha tử thương miệng. Tôn Hải ngay từ đầu còn muốn giải thích, nhưng là nghĩ lại, đã biết bộ dáng thật giống như thật không đủ để cho người khác nhận ra a. Ta, lại không nói gì ngưng nghẹn, lệ rơi, nhìn xem chạy xa Tôn Hải. Ruri tại tâm lý thiếu một chút không có cười lật. Cái này kiểu chết mập trạch biến thân cố sự thật là chính là biến thân nhân vật chính mới có đãi. Ngộ nha, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đánh tòa tiếp theo đại Crystal Palace. Đêm khuya đường lớn, đèn đường chiếu sáng tại từng viên bóng loáng đầu hói trên. Phản xạ quang trong nháy mắt cho thế giới hắc ám mang đến quang minh. Soi sáng ra một cái tại co rúc ở góc tối trong thân ảnh. Tôn Hải ngồi ở trên đất, điện thoại di động bị ném ở một bên. Hắn vừa vặn muốn tìm người hỗ trợ, nhưng là tại số điện thoại trong tìm tới tìm lui lại không biết rõ nên tìm người nào. Thử nghĩ thoáng cái, đêm khuya, một cái nữ nhân xa lạ dùng ngươi một vị bạn nam giới số cho ngươi nhận được điện báo. Nói nàng chính là ngươi cái kia bạn nam giới. Có thể là đang nằm mơ. Tha cho ta xoay người ngủ tiếp. Nhưng thật ra là tên lừa gạt có khả năng cũng rất cao. Hơn nữa còn có một loại khả năng. Tôn Hải nghĩ đến một kiện kinh khủng sự tình. Vậy thì lúc trước đùa nói, nếu như biến thành mỹ nữ. Đương nhiên là trước nhượng các bằng hữu thoải mái một chút nữa, lời như vậy. Ồ tương đương đáng sợ. Không chọc nổi, mà đang khi hắn hoàn toàn không có chú ý thời gian. Bị đèn đường kéo trường ảnh từ kéo dài đến chân hắn bên. Ngửi ngửi một đám đầu sáng tại đèn đường dưới đều có thể phản quang vạm vỡ đại hán xít tới gần. Dùng mũi tại Tôn Hải trên người ngửi lấy. Ngươi, các ngươi làm gì? Chợt vừa bị vây, đối phương còn là một đám thể trạng to lớn đại hán. Cái này nhượng Tôn Hải rất bất an. Sau đó, hắn nghĩ tới mình bây giờ trạng thái. Ngoặc kép chấm than. Không có sai, mình bây giờ là một nữ, lẽ nào bọn họ phải, không nên a? Một cái kinh hoàng ý nghĩ đụng tới, Tôn Hải từ trên đất nhảy lên một cái, nhấc chân chạy, hắn cũng không muốn trải qua cái gì ác mộng giống như trí nhớ. Phốc thông một nguồn sức mạnh trực tiếp bắt hắn lại cánh tay, đưa hắn hung hăng ngã lại trên đất, oành bạch vụ nhẹ tuôn, Tôn Hải bất chấp vừa vặn bị ném đến mông đau. Kinh hỉ sờ chính mình gương mặt còn có bụng nhỏ nãm. Ai? Biến trở về tới. Ngoặc kép chấm chấm. Đầu chọc bọn đại hán lưu lại một cái bắt lấy Tôn Hải. Người khác tụ chung một chỗ nhỏ giọng thương lượng lấy. Chính là cái mùi này nói. Hơn nữa trước đây không lâu bọn họ tiếp xúc qua. Nhưng là người này. Thật giống như bị thi triển qua biến hình loại pháp thuật. Lẽ nào đối phương là thi pháp giả? Thi pháp giả ba chữ tựa hồ có lấy nào đó chủng ma lực. Nhượng mọi người thoáng cái đều an tĩnh lại. Hừ, thi pháp giả thì như thế nào? Dáng người lớn nhất người kia hừ lạnh một tiếng. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Tại sao phải sợ hắn một cái thi pháp giả sao? Cũng đúng, vậy thì đi đi. Chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.